Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 997, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Trên mặt đất, Tiền Gia Nhuận đối mặt một tên hải tộc cùng nhiều con yêu thú cấp 3 công kích. Có một ít phí sức. Giống giống, một đạo quái dị đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên. Vương Thu Minh bọn người nghe được này âm thanh, cảm giác hoa mắt chóng mặt, đứng cũng không vững. Phảng phất có nhân dùng vật nặng đánh đầu của bọn hắn đồng dạng. Thừa này cơ hội tốt. Bạch tuộc quái bàn tay một trận vung vẩy. Trên tay màu đen cự phủ hung hăng hướng phía Vương Thu Minh bổ tới. Hắc quang lóe lên. Ba đạo to lớn màu đen lưỡi búa bay ra. Thẳng đến Vương Thu Minh chém tới. Rất có đem nó chém thành thịt nát tư thế. Vương Thu Minh giật mình kêu lên. Há miệng ra. Một đầu vàng óng ánh mâm tròn bắn ra, đánh về phía ba đạo màu đen lưỡi búa. Ầm ầm, ba đạo màu đen búa bị kim sắc mâm tròn đánh trúng vỡ nát. Một vòng mắt trần có thể thấy cường đại khí lãng cấp tốc khuếch tán ra tới. Vương Thu Minh sau lưng bỗng nhiên sáng lên điểm điểm lam quang. Lam quang lóe lên, một tên lưng hùm vai gấu thanh niên áo lam xuất hiện sau lưng Vương Thu Minh. Thanh niên áo lam hai tay bị mấy viên vảy màu xanh lam bao vây lấy. Trên mặt vảy có mấy cái vảy màu xanh lam. Dữ tợn vô cùng. Hải tộc tinh thông thủy hệ pháp thuật. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Vương Thu Minh trong lòng giật mình. Bên ngoài thân cấp tốc sáng lên một trận kim sắc hào quang. Chính là lưu ly kim thân. Kim sắc mâm tròn quang mang phóng đại. Bổ về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam bên ngoài thân hiển hiện lít nha lít nhít vảy màu xanh lam. Song quyền hướng phía Vương Thanh Linh đập tới. Kim sắc mâm tròn đánh vào thanh niên áo lam trên thân. Vang lên một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Thanh niên áo lam lông tóc không tổn hao gì. Thanh niên áo lam nắm đấm nện trên người Vương Thu Hồng. Vương Thu Minh giống như đống cát. Bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm trên mặt đất, thổ huyết không ngừng, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Nói đến, hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, bất quá hắn đụng phải chính là tinh thông thủy hệ hải tộc. Không phải tu tiên giả hoặc yêu thú, năm con hình thể to lớn yêu thú cấp 3 đánh tới. Rất có đem Vương Thu Minh xé thành mảnh nhỏ tư thế. Vương Thu Minh sắc mặt đại biến, muốn tránh đi. Quanh thân bỗng nhiên hiện ra vô số lam quang, hóa thành một đầu lam vũ lất phất đại thù, đem hắn đặt tại trên mặt đất, không thể động đậy. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng sấm vang lên, một mảng lớn tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía năm con yêu thú cấp 3. Quảng cáo: năm con yêu thú cấp 3 bị lít nha lít nhít tia chớp màu bạc bổ trúng, cũng chưa chết. Bất quá tốc độ chậm lại. Nhân cơ hội này, Vương Thu Minh hóa thành một đạo kim sắc độn quang, hướng phía thành nội bay đi. Hải tộc muốn ngăn cản, một mảng lớn tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bọn hắn. Ầm ầm, tia chớp màu bạc phách không, hải tộc tránh đi. Trên mặt đất thêm ra một mảng lớn bốc hơi nóng cái hố. Vương Thu Minh thừa cơ bay trở về tòa thành bên trong. Tại nửa đường thu hồi pháp bảo cùng khôi lỗi thú. Thu Minh cao thúc tổ. Ngài không có sao chứ? Nhanh ăn vào đan dược chữa thương. Vương Mạnh Bân ân cần hỏi han. Lấy ra một viên màu xanh dược hoàn. Để Vương Thu Minh ăn vào. Chủ quan, hải tộc cùng yêu tộc không giống. Bọn hắn tinh thông thủy hệ pháp thuật. Bị bọn hắn đả thương. Cũng không biết thập cô thế nào. Vương Thu Minh ăn vào đan dược. Nhìn về phía lòng đất. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vương Thanh Linh độn nhập lòng đất tương đối sớm. Nếu không phải như thế. Nói không chừng nàng vậy lọt vào hải tộc ám toán. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Mơ hồ xen lẫn hét thảm một tiếng. Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp một tên lam váy thiếu phụ ngã xuống nhất cái hố to bên trong. Đầu đều bị nện nát. Một tên sau lưng mọc lên gai nhọn kim sam nam tử dán tại hố to trước mặt. Mọc đầy vảy màu vàng kim, tay phải dính lấy không ít vết máu. Trong mắt tràn đầy sát khí. Thất muội, Tiền Gia Nhuận cực kỳ bi thương. Hô lớn một tiếng, Tiền đạo hữu cẩn thận đằng sau. Vương Thu Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lớn tiếng nhắc nhở, vừa dứt lời. Tiền Gia Nhuận sau lưng sáng lên một trận lam sắc quang điểm. Hiện ra một tên lưng hùm vai gấu thanh niên áo lam. Tiền Gia Nhuận sắc mặt đại biến. Vội vàng điều khiển 9 cái kim sắc đồng tiền. Đánh về phía thanh niên áo lam. Nhất kim loại đụng nhau trầm đục. 9 cái kim sắc đồng tiền đánh nát thanh niên áo lam trên người lân phiến. Bất quá bị thanh niên áo lam hộ thể linh quang chặn. Thanh niên áo lam hét lớn một tiếng. Hữu quyền lam quang đại phóng. Hùng hăng đánh tới hướng Tiền Gia Nhuận. Một tiếng hét thảm. Tiền Gia Nhuận bay ngược ra ngoài. Chưa rơi xuống. Một mảng lớn pháp thuật cùng mười mấy món pháp bảo liền hướng phía hắn bay tới. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Vô số hoàng sắc đất cát bay lên. Hóa thành một mặt hơn 30 trượng cao hoàng sắc tường đất. Ngăn tại Tiền Gia Nhuận trước người. Ầm ầm, hoàng sắc tường đất bị đánh trúng vỡ nát. Tiền Gia Nhuận vậy thừa cơ đòi lại tòa thành bên trong. Tiền Gia hộ tộc linh thú kim sắc cự giải kim tiền giải hóa thành một đạo kim quang hướng phía tòa thành bay đi. Ba đạo màu đen lưỡi búa từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác bổ trên người kim tiền giải. Kim tiền giải rơi xuống tới trên mặt đất. Lít nha lít nhít pháp thuật cùng mười mấy món pháp bảo che mất kim tiền giải. Kim tiền giải đối mặt nhiều tên kết đan kỳ hải tộc cùng mười mấy con yêu thú cấp 3 công kích. Một mệnh ô hô, không trung truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm. Băng phong giao từ trên cao rơi xuống, bay trở về tòa thành bên trong. Nó bên ngoài thân vết thương chồng chất, nhiều chỗ lân phiến đều chóc ra. Thụ thương không nhẹ. Nó tại không có nhân điều khiển tình huống. Đối mặt ba tên kết đan kỳ hải tộc cùng mười mấy con yêu thú cấp 3 công kích. Còn có thể sống được xuống tới. Đã rất tốt. Một đạo hoàng quang từ lòng đất bay ra. Rõ ràng là một tên cõng xác rùa đen áo vàng nam tử. Hắn bên ngoài thân vết thương chồng chất. Xác rùa đen mặt ngoài có nhiều đạo liệt ngân. Vương Thanh Linh theo sát phía sau. Từ lòng đất bay ra, bay thẳng về thành bảo bên trong. Vương Thanh Linh sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng nhìn thấy vết thương chồng chất băng phong dao. Trong lòng rất khó chịu. Thập cô, ngài không có sao chứ? Quảng cáo, Vương Thu Minh ân cần hỏi han. Ta không sao, những này hải tộc thực lực so trước đó mạnh hơn. Tử thủ, chúng ta đều phải chết. Tiền đạo hữu. An bài cấp thấp tu sĩ rút lui đi. Mạnh Bân, Thu Minh, các ngươi rút lui trước. Ta cùng Tiền đạo hữu lưu lại ngăn địch. Vương Thanh Linh sắc mặt ngưng trọng phân phó nói. Là không thể làm, lưu lại tử chiến, chỉ là một con đường chết. Không cần thiết, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Tòa thành nội chỉ để lại một bộ phận cấp thấp tu sĩ. Rút lui vậy nhanh. Vương Mạnh Bân lắc đầu, đề nghị, thập cô, ngài cùng Thu Minh cao thúc tổ tiên rút lui, ta cùng Tiền đạo hữu lưu lại ngăn địch. Không được, ngươi nếu là có sơ suất, ta không tốt cùng cửu thúc cửu thẩm bàn giao, ta có biện pháp thoát thân, các ngươi mau bỏ đi, đừng lề mề. Vương Thanh Linh ngữ khí tràn đầy không thể cự tuyệt hương vị. Việc quan hệ khẩn cấp, không thể kéo dài. Thập cô, ngài cẩn thận một chút. Mạnh Bân, chúng ta mau bỏ đi. Đừng để thập cô phân tâm. Vương Thu Minh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kéo Vương Mạnh Bân dĩ vãng chuyện tống điện bay đi. Tiền Gia Nhuận vậy phân phó. Để đê giai tộc nhân truyền tống rời đi. Hắn lưu lại cùng Vương Thanh Linh ngăn địch. Hải tộc tự nhiên không có khả năng nhìn xem bọn hắn chạy trốn. Nhao nhao tăng lớn cường độ, tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang tại màn ánh sáng màu vàng trên sáng lên. Nửa khắc đồng hồ không đến, hộ tộc đại trận liền bị lít nha lít nhít công kích công phá. Vương Thanh Linh nhảy lên băng phong giao trên lưng, hướng phía không trung bay đi. Tiền Gia Nhuận tế ra một viên lá cây màu vàng óng pháp bảo, hóa thành một đạo kim quang, hướng phía không trung bay đi. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Đặc biệt là vị kia chăn nuôi một đầu tam giai giao long nữ tu sĩ, nhất định phải giết nàng. Hải tộc chia ra ba đường, hai đường truy kích Vương Thanh Linh cùng Tiền Gia Nhuận, một đường lưu lại vơ vét tài vật. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.